Hayes, một hồi thở dài truyền đến. Lưu Quang lắc đầu một cái, giọng mang hối hận nói: "Ta thật sự nghĩ không ra, yêu quái cùng quỷ quái, ngày ngày coi chừng đại môn địa phủ, bình thường cũng không có nghỉ phép, cũng nó cực khổ lắm rồi. Nếu sớm biết thiên đình có chó hoang sủa loạn, ta nên đem ống khóa của tiểu hắc đến, như vậy có thể trực tiếp mang về giữa cửa, cũng khiến hai đứa bé kia thỉnh thoảng biết nghỉ phép là gì." Lời này Lưu Quang vừa mới nói ra, đã thấy một đạo bạch mang bổ tới. Tiểu phủ vẫn còn đang kinh ngạc hết sức, chợt bị người chặn ngang ôm lấy, chồng nghe mắt đã đến một chỗ khác. Còn chưa kịp có phản ứng gì, đã nghe bên tai truyền đến một câu nói nhỏ của Lưu Quang, nửa là cười nói, nửa là uy hiếp: "Nếu nàng thiếu một cọng tóc, ta sẽ dẫn người đi thăm cảnh đẹp nổi tiếng địa phủ." Dứt lời, áo đen lóe lên, bóng dáng Lưu Quang bỗng không thấy đâu. Tiểu phủ nhanh chóng hồi phục thần trí, mới phát giác giờ phút này hắn đang đứng trên đại điện. Trở lại nơi hắn vừa mới đứng, đang cùng Nhị Lăng Thần nhìn nhau, thấy hai hàng chúng tiên đều kinh hãi quái lạ nhìn nàng chầm chầm, bất giác quay đầu lại, trong mắt sáng lên một bóng dáng màu vàng. Lúc này mới giật mình, thì ra Lưu Quang mang nàng tới bên người thiên đế. Câu hỏi vừa rồi chẳng lẽ là nói thiên đế nghe? Á, cái đó, sờ sờ cái óc, có chút xấu hổ. Mặc dù da dày, nhưng người ta dù sao cũng là thiên đế, trời xanh không thể chạm vào. Lần đầu tiên cùng thiên đế tiếp xúc, khoảng cách gần như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Hừ, thiên đế hừ nhẹ một tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, liền đem đầu, uốn éo hướng một bên. Đột nhiên cảm thấy, nổi hết cả da gà. Nàng vẫn có cảm giác, không phạm sai lầm. Thần sắc thiên đế giờ phút này, không hề giống tức giận, ngược lại là mang chút cảm giác ghen. Lưu Quang cùng Nhị Lăng Thần nhìn nhau, trên đại điện, một mảnh yên lặng. Nếu thiên đế không có lên tiếng ngăn cản lại, chúng tiên đương nhiên cũng ngoan ngoãn, ngậm miệng không nói. Thậm chí cũng có chút cẩn thận, đang ở trường hợp không khí căng thẳng hết sức. Chỉ thấy một bóng, chợt vô lực, suy sụp hạ vai, có chút nôn mửa nói: "Này, người cứ muốn đánh, cũng động thủ nhanh chút. Có thể hay không, đừng nhìn chằm chằm ta. Bổn vương biết mình, bộ dạng đẹp trai, nam nữ tất cả đều mê. Cái người này, sao vẫn đối với ta phóng điện? Bổn vương với người, một chút hứng thú cũng không có." Rầm, chúng tiên thế xỉu một mảnh. Áo bào màu vàng sáng, thoáng lóe một cái. Thiên đế từ trên ngai vàng rơi xuống. Ngay sau đó, động tác lưu loát đứng lên, nâng đỡ bảo quan trên đầu, ho khan một cái, rồi nói ra hai tiếng: "Đủ rồi." Lời thiên đế vừa nói, chúng tiên liền lập tức an tĩnh lại. Có kẻ phủi phủi bụi bặm trên áo, có người xoa xoa lỗ mũi, trong lòng đều phỏng đoán chuyện này nên xử lý như thế nào. "Hai người các ngươi cũng đừng náo loạn. Ta xem như vậy đi, theo như quy định cũ mà làm, chỉ cần qua cửa, miễn lễ tội chết." Thiên đế vung tay lên, ra lệnh. Chúng tiên trên mặt không có vẻ gì kinh ngạc, tự hồ đã sớm biết được phán quyết của thiên đế. Nhị Lăng Thần nghe vậy, xoay người nhìn thiên đế, trên mặt hiện vẻ không phục. "Bệ hạ, Diêm Vương phạm phải chuyện nghiêm trọng như thế, sao có thể theo luật cũ định đoạt? Thần cho là..." Lưu Quang luôn mắt cao hơn đầu, trong mắt không có người. Nếu như lần này tha thứ cho hắn, sợ là về sau càng làm trầm trọng thêm, vô pháp vô thiên. Thiên đế nhíu nhíu mày, có chút phiền não, phất phất tay: "Bổn tôn nói theo quy định cũ mà làm, liền theo quy định cũ mà làm. Thế nào? Thì ra tiểu tử nhà ngươi có lời nói ta là cái rắm. Nếu không, ta đây để vị trí thiên đế cho ngươi ngồi, ngươi thích xử làm sao liền xử, được không?" Nhị Lăng Thần thần sắc cả kinh, lập tức cúi đầu ôm quyền nói: "Thần không dám, tất cả nghe theo phán quyết của thiên đế." Thiên đế lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, ngồi trở lại trên bảo tọa, tròng mắt trong suốt sáng lên, lộ ra cảm giác loại kịch hay giờ mới mở màn. "Lưu Quang, bổn vương từ trước đến giờ lấy đức thu phục người, hôm nay cứ dựa theo quy định cũ mà làm. Khảo nghiệm một văn một võ, chỉ cần ngươi thông qua, bổn tôn liền thứ cho ngươi vô tội, ngươi có thể tiếp tục trở về địa phủ làm Diêm Vương tiêu diêu tự tại." Lưu Quang đôi lông mày nhảy lên, nâng khóe miệng, có chút nghi ngờ nói: "Một văn một võ, trước kia không phải đều là ba trường võ lực tỉ thí sao? Sao lại đổi thành quy củ? Vậy thì người bảo tiểu thôi không cùng đi theo, cố ý gây khó khăn cho ta." Thiên đế nhếch miệng, cười một tiếng, khoát tay vô tội nói, ta không có gây khó khăn cho ngươi, chẳng qua là thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều dựa vào võ lực giải quyết, cũng nên học tập một chút văn hóa, thêm chút tri thức. Tục ngữ nói không sai, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Đứng ở một bên, Tiểu Vũ bật cười ra tiếng, thiên đế nói những lời này, không phải là có ý nói Lưu Quang lão đại là lưu manh sao? Lưu Quang trên mặt, nụ cười sâu hơn, không có giải thích gì, chỉ gật đầu, mở miệng nói, tốt, vậy thì theo như quy củ của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, thời đại này tiến bộ đến đâu rồi? Xã hội này phát triển, trở thành dạng gì? Thiên đế vỗ tay một cái, vội vàng nói, được, vậy liền bắt đầu đi, trước hết, đem văn kiện đến, vị thần tiên nào, sẽ ra ngoài cùng Diêm Vương đại nhân tỉ thí một phen. Một câu nói ra, hai bên chúng tiên rối rít, gật đầu tiếp nhận nghị luận. Nhị Lăng Thần lui xuống một bên, hắn mặc dù đối với Lưu Quang hận thấu xương, nhưng đối với Thi Văn, bụng hắn thật sự không có bao nhiêu bút mực. Thảo luận một lát, chỉ thấy giữa chúng tiên đi ra một nam tử áo xanh, dáng dấp lịch sự, thanh tú, cất bước đi tới đối diện Lưu Quang, khẽ chắp tay hành lễ nói, tại hạ Văn Khúc Tinh Quân, cả gan cùng Diêm Vương đại nhân lãnh giáo một chút. Lưu Quang nhàn nhạt quét nhìn đối phương một cái, nhìn người áo xanh trước mắt, hiển nhiên không có nhiều hứng thú, miễn cưỡng nói, được rồi, chớ cùng ta nói nhảm, ra đề thôi. Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, khách khí nói, ha ha ha, tiểu thần bất tài, xin Diêm Vương đại nhân ra đề trước. Thi tự ca phú, thiên văn địa lý, kỳ môn bắt quái, tập tục lễ thường, những thứ này Diêm Vương đại nhân đều có thể hỏi. Khẽ nâng chân mày, Lưu Quang lúc này mới cẩn thận liếc nhìn Văn Khúc Tinh Quân, trong lòng thầm than, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người này thật không thể trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn tiểu tử này bộ dáng thanh tú, còn tưởng là mầm non, nói nửa ngày còn là giả bộ làm hàng. Cái gì thi từ ca phú, thiên văn địa lý, đặc sắc cái gì? Văn Khúc Tinh Quân, có tin hay không, bổn phương đánh cho ngươi nổi đom đắm mắt. Lưu Quang đang thầm than, chợt nghe được một tiếng xen vào, lão đại, có thể nhường một vòng cho ta chơi? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Vũ đứng bên cạnh thiên đế cười rạng rỡ. Thiên đế cũng kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nha đầu này là một tài nữ. Lưu Quang nhìn về phía Tiểu Vũ, không hiểu cô gái nhỏ trong hồ lô bán thuốc gì. Chỉ thấy Tiểu Vũ nhảy lên, đi về phía hắn, đứng trước người hắn, đối mặt với Văn Khúc Tinh Quân. Này, ta nói Tiểu Tinh Tinh, trận này ta thay thế lão đại ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi sẽ không phản đối chứ? Văn Khúc Tinh Quân ngẩn ra, không biết vì sao, xoay người, nhìn về phía thiên đế, thấy thiên đế gật đầu một cái, lúc này mới xoay người lại nói. Được rồi, dù sao ngươi cũng là người của địa phủ, chỉ là nói trước, ngươi nếu thua, sẽ cùng Diêm Vương đại nhân nhận thua. Tiểu Vũ cười hắc hắc, xoay người nhìn Lưu Quang, nháy nháy mắt nói, lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Quang mặc dù không hiểu Tiểu Vũ vì sao muốn tỉ thí, nhưng thấy nàng muốn thử, cũng không nói thêm gì, mỉm cười gật đầu một cái, bày tỏ đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ, dù thua cũng không sao, cuộc kế tiếp đấu võ, hắn có lòng tin tuyệt đối thắng. Vừa nghĩ tới trận đấu võ kia, kẻ hắn xung khắc, nhất định phải ra sân. Lưu Quang không tự giác, cười tà ác, hắc hắc, để ngươi cùng ta đối nghịch, hôm nay không đánh gãy chân chó của ngươi, ta không gọi Lưu Quang. Tiểu Vũ vuốt mái tóc, cười lưu manh nói. Tiểu Tinh Tinh, cái gọi là ưu tiên nữ sĩ, có phải là do ta ra đề trước không? Văn Khúc Tinh Quân, thần sắc có chút xấu hổ, chê cười nói. Đúng, cô nương nên ra đề trước. Ta có một câu muốn nói, tên ta là Văn Khúc Tinh Quân. Thật ra thì, ta vốn gọi là như vậy. Không phải là Tiểu Tinh Tinh, cô nương gọi sai rồi. Tiểu Vũ vô vị, phất tay một cái. Cái gì Văn Khúc Tinh Quân? Danh tự này thật khó nghe. Gọi là Tiểu Tinh Tinh, thật lọt tai. Về sau, ta gọi như là Tiểu Tinh Tinh. Ừ, cứ quyết định như vậy. Một hồi tự thuyết tự thạo, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Tiểu Tinh. Cái đó, Tiểu Vũ chợt, có vẻ hơi ngượng ngùng, có chút luống cuống nói. Thật ra thì, ta

thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Truyền thuyết nói, người có thể giết người vô hình. Thì ra, truyền thuyết quả nhiên là thật. Không biết từ đâu, xuất hiện nha đầu lợi hại vậy. Nghe nàng nói, cũng khiến người khác muốn tự sát. Kẻ duy nhất chấn định, chính Lưu Quang. Nghe tới lời của Tỷ Vũ, cuối cùng vươn tay. Hai chưởng đưa mũi đao tới, khóe miệng khẽ giơ lên. Nhị Lăng Thần cùng chúng tiên kinh ngạc. Trong tay, chợt dấy lên ngọn lửa phi sắc, tam mũi chân hỏa. Nhị Lăng Thần trong lòng cả kinh, đây chính là tam mũi chân hỏa. Ngọn lửa Thái Thượng Lão Quân dùng trong lò để luyện đan. Nghe nói, hủy diệt thiên địa vạn vật, khiến không có khả năng phục hồi. Vọt một tiếng, ánh lửa rực sáng, Lưu Quang hạ thủ không nửa phần do dự. Theo tam tim lưỡng nhân đao, đánh xuống. Nhị Lăng Thần trong lúc nhất thời, e ngại tam mũi chân hỏa, thoáng lui về sau mấy phần. Tam tim lưỡng nhận đao đã bị đoạt. Chúng tiên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy chui đao kia đã bị ngọn lửa bao bọc. Lưu Quang nắm trong tay, lại không đã thương chút nào. Thoáng qua múa hai cái, Lưu Quang thở dài nói, không tệ, thần khí lợi hại, ta nhìn mà ghen tị không dứt. Người nói, nên làm gì cho phải đây? Nhị Lân Thần trong lòng, có cổ dự cảm xấu, có chút hốt hoảng nói. Người muốn làm gì? Lưu Quang cười rạng rỡ, mở miệng nói. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta không làm gì ngươi, yên tâm đi. Ta hiểu rõ, cướp đồ không phải là hành động tốt, ta đây là một người, phẩm đức cao thượng, làm sao có thể làm cái chuyện thất đức đấy? Nhị Lân Thần nghe xong lời này, thoáng yên tâm, mới thở ra một hơi, lại nghe Lưu Quang nói tiếp. Chỉ là, ta trời xanh độ lượng, chỉ thấy ghét đồ người khác có, mà ta không có. Người có nói dành cũng không phải, vậy cũng chỉ có thể phá hủy thôi. Một câu nói lạnh nhạt lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không dứt. Không để ý tới lời Nhị Lăng Thần kêu lên, Lưu Quang tà mị cười một tiếng, chuẩn bị có động tác, chợt biến sắc, múa đao về phía sau vung xuống. Chỉ nghe ngao một tiếng, sau lưng một bóng đen mới vừa đánh tới, trong nháy mắt, ngã xuống mặt đất, ôm chân kêu lên. Hào thiên khuyển! Nhị Lăng Thần vội vàng đi lên trước, ngồi xổm xuống hỏi thăm, biến ảo thành hình người. Hào thiên khuyển kêu rên không dứt. Nghe Nhị Lăng Thần hỏi thăm, cố nén đau đớn hồi đáp. Không có, không có sao, chính là chân bị cắt đứt. Ai da, thì ra là hào thiên khuyển, thật ngại, ta còn tưởng rằng có người nào muốn đánh lén bổn vương. Theo thói quen liền phòng ngự. Ngươi, không có sao chứ? Lưu Quang cố tạo vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Nếu thấy bộ dáng hắn lúc này, thật đúng là làm cho người ta không nghĩ tới. Mới vừa rồi là hắn hạ độc thủ. Nhị Lăng Thần ngẩng đầu về phía Lưu Quang, ánh mắt có thể phun ra lửa. Một kẻ nào đó đang an tĩnh ngồi ở trên bảo tọa cắn hạt dưa, nhàn nhạt tự đắc. Thiên đế chợt đứng lên, mở miệng nói, đủ rồi, chuyện này đến đây kết thúc đi. Diêm Vương, ngươi đem tam thiên lưỡi nhận đao trả lại cho Nhị Lăng Thần. Ngươi ngăn trở thiên khiển, bổn tôn xóa ngươi vô tội. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại, sắp phải cử hành hội bàn đào. Thiên đình thiếu người, người phải đi trong chừng bàn đào viên. Cái gì? Để cho hắn trong chừng bàn đào viên? Lưu Quang định mở miệng phản bác. Thiên đế vung tay lên, tuyên bố bãi triều. Từ hồi sớm, đoán được hắn không phục, cho nên trực tiếp chặt đứt đường lui. Thu lại ngọn lửa trên tam tim lưỡng nhận đao. Lưu Quang ném món vũ khí, trả lại cho Nhị Lăng Thần. Chống lại ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn, bình tĩnh nhún vai một cái, cao hứng nhảy lên bên cạnh Lưu Quang, trong mắt sáng trong, mang theo lời chờ đợi nói. Lão đại, mới vừa nghe thiên đế đại thúc nói, không phải là muốn chúng ta ở thiên giới vài ngày. Lưu Quang ngẩn ra, tức giận cười cười, người ta rõ ràng nói để cho hắn đi trong bàn đào viên, lời nào mời hắn chơi vài ngày. Cũng được, ngăn trở thiên khiển, coi như cũng đúng là tội lớn, lần này. Huống chi, nha đầu Tiểu Vũ cũng khó được tới thiên đình một lần. Nhìn dáng dấp nàng, ngược lại, rất có hứng thú chơi vài ngày. Lụa tím phòng vàng khuyên bạc, kỳ hoa dị thảo, xinh đẹp tuyệt trần. Chỗ nào cũng chẳng đẹp cảnh sắc thanh kỳ, không có khói lửa nhân gian. Cảnh tượng đi mây về gió diễn ra khắp nơi. Chỉ là chiêu bài này, dù vang dội, nhưng trong mắt người hạ giới, chẳng qua cũng chỉ là một vị thần tiên mà thôi. Nó là trong chừng bàn đầu viên, thật ra thì ai dám có lá gan, khiến Diêm Vương đi trong chừng. Tạm thời chưa nói không trong chừng, Nếu hắn không phá hư, thật đã khiến người khác vui mừng rồi. Kết quả là, hai người trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu ở trên thiên đình, chu du khắp nơi. Lưu Quang ngược lại, có một thái độ vô vị. Dù sao, thiên đình hắn đã quen như lòng bàn tay. Lần này lưu lại, hoàn toàn là vì thỏa mãn một gia đầu rất hiếu kỳ mà thôi. À, thuận tiện cũng đảm đương chức, hướng dẫn du lịch, lúc mới khai thiên lập địa, kể từ bàn cổ khai mở trời đất. Khi đó, thiên hạ cách xa nhau 9 vạn dặm, Tây Côn Lôn cùng giao trì Tây Vương Mẫu ở rất xa. Giao trì hóa thành nước mây, trong thiên địa trở thành một tầng trời. Xưa nay vấn thiên có 9 tầng. Từ tầng 1 giao trì, lên tới tầng 9, ly hận thiên, tổng cộng là 33 tầng. Mà nay sao là tử vi, cùng sao bắt đầu, đối với nơi cũ, chính là Nam Thiên Môn. Vào Nam Thiên Môn, là vào thiên cung, cũng là vào thiên giới. Thiên đình lấy 9 tầng mây làm lá chắn, tiên đảo độc lập, mây trắng vút bay. Tiểu phủ vừa nghe giới thiệu, vừa trợn tròn hai mắt nhìn chung quanh. Trước kia, nàng không tin thần, không tin Phật, cũng không tin lời thần dạy. Càng không tin cõi đời này có quỷ quái. Nhưng lần đầu tiên ngoài ý muốn làm quỷ, thấy địa phủ hào hoa, hoàn toàn khác trong sách, hôm nay lại chân đạp lên mây, khoan thai tự đắc đi thăm thiên cung. Tất cả giống như trong mơ, khiến cho nàng có chút hoảng hốt. Kim quang vạn đạo cúc hồng ghê, khí lên ngàn con phong tử vũ. Hai người tới Nam Thiên Môn, hướng dẫn du lịch lại bắt đầu giới thiệu. Xanh mờ ảo do ngọc lưu quang tạo nên, sáng lóng lánh do bảo ngọc trang trí mà thành. Hai bên đứng hơn 10 vị, trấn thiên quan soái. Mỗi vị đứng ở một cây cột, vẻ mặt nghiêm nghị. Mọi nơi có hơn 10 vị thần, mặc giáp vàng. Một đám dự kích đeo roi, cầm đao giơ kiếm. Đứng ngoài nhìn không sao, đi vào liền kinh người. Bên trên mấy cây cột lớn, rồng râu đỏ vẫy vàng, quấn quanh thân cột, lại có vài cây cầu dài. Xoay quanh cầu là con phượng hoàng bay lượn như đang múa. Lão đại vô lực thấp giọng hô, ánh mắt khinh bỉ, nhìn về phía dẫn du lịch đang lật giấy. Thì ra, mới vừa rồi giới thiệu, tất cả đều là Lưu Quang chuẩn bị trước, giấu ở trong tay áo, chuẩn bị khoe khoang. Lưu Quang mặc dù bị vạch trần, nhưng vẻ mặt không chút nào lúng túng. Ngược lại nghi ngờ nói, thế nào, ta đọc đoạn này không đúng sao, hay là giọng nói không đúng, không mang cảm giác âm trầm sao? Tiêu Vũ trợn mắt, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Lưu Quang thuận thế nhìn lại, lúc này sững sờ ở tại chỗ, dáng vẻ mặc dù không kém chút nào, nhưng không thấy trấn thiên nguyên soái cùng mấy người mặc áo giáp vàng. Chỉ thấy tiên tử, bộ dáng động lòng người, đứng thành hai hàng. Gặp lại Lưu Quang, đồng thời cúi đầu, ngọt thanh kêu, hoan nghênh Diêm Vương đại nhân đến Nam Thiên Môn. Lưu Quang ngạc nhiên, một thời gian không tới thiên đình, sao lại thay đổi bộ dáng, thật sự là kỳ quái. Hôm qua lúc mang theo tiểu vũ lên, còn chưa thấy các nàng này. Trong hai hàng tiên tử hành lễ, có người nghe nói đến Diêm Vương Lưu Quang, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Lưu Quang tuấn tú, thẹn thùng cúi đầu cười. Tiểu vũ lấy tay, chọc chọc sau lưng Lưu Quang, ghé vào lỗ tai hắn, trêu nói. Lão đại, sức hút của ngươi rất cao à. Những thứ này giống như người ái mộ à. Lưu Quang cười mỉa một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Chúng ta nên tranh thủ thời gian, đến xem cảnh đẹp thôi. Xuyên qua Nam Thiên Môn, tiến đến bên trong, Lăng Tiêu Điện. Điện của Ngọc Đế có đủ cảnh đẹp 4 mùa, tương đối bình thường, giống như Điện Kim Loan ở Phàm Trần. Tứ Đại Thiên Môn được Tứ Đại Thiên Vương thay phiên canh gác, nhân tiện trông coi thiên hạ 4 phía, điều chỉnh cho mưa thuận gió hòa. Hôm qua Lưu Quang cùng Tiểu Vũ vội vàng vào điện, chưa kịp cẩn thận thưởng thức. Giờ phút này vô sự, nên cẩn thận xem xét, tạm không nói cái khác, chỉ cần nói đến Tứ Đại Thiên Vương này thôi, diện mạo tạm thời không nói. Dù sao người ta cũng ra ngoài dọa người, Tiểu Vũ không còn lá gan nào nữa. Hay, Tiểu Vũ chợt một tiếng than nhẹ, hướng dẫn viên du lịch không hiểu hỏi. Thế nào? Tiểu Vũ nhẹ giọng khụ, mở miệng nói. Cái đó là bảo kiếm. Ngươi xem, kia là đàn tỳ bà, cùng cái ô, dáng dấp dập đầu kia. Coi như xong, còn giả trang ngụy nương, nam giả nữ. Ta hiểu biết rõ, hôm nay ngụy nương rất lưu hành, nhưng tối thiểu cũng chỉ có cái mặt thôi, còn có trên tay kia quấn một con rắn, là tiểu long. Cái nào hắn nghĩ đó là thú cưng? Hướng dẫn viên du lịch sờ sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn là vô phương, xem ra lần sau, nếu như có thời gian, cần thỉnh giáo bản thân bọn họ.